liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Mệt mỏi. Lão Vương, đừng xung động a, nếu là đập trúng đầu sẽ xảy ra chuyện. Mẹ, tốt nhất đập chết hắn. Cái kia đại gia giận đùng đùng nhặt lên dưới chân đá cuội, dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng về thật nhanh chạy mất Đường Kiện đập tới. Cửa công viên, Đường Kiện thỉnh thoảng nghiêng đầu linh hoạt né tránh đập hướng mình đá cuội. Ngày ngày parkour, cái này đạo cụ kỹ năng quả thực quá trâu bò rồi. Đổi bình thường, hắn chạy hơn 10 thước cũng đã thở hồng hộc. Kết quả hiện tại như vậy mau chạy rồi hơn 10 mét lại mặt không đỏ tim không đập hơi thở không gấp. Quả thật là có loại tôn ngộ không phụ thân như vậy cảm giác. Phảng phất một cái cân đầu vân liền có thể bay đến 108.000 dặm. Lão Vương, đừng kích động a, nếu là đập phải những người khác liền phá hư. Một cái khác đại gia lần nữa lên tiếng ngăn cản. Tuy nói tiểu tử kia quả thật miệng tiện rồi chút ít, nhưng nói cho cùng vẫn là Lão Vương ở không đi gây sự. Nếu không như thế nào lại náo xuất hiện tại một màn này. Ta đi đại gia ngươi đấy. Có bệnh a. Đường Kiện phụ cận một vị nam tử trẻ tuổi thiếu chút nữa bị cục đá đập trúng chân, không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Đường Kiện ở cửa ngừng lại. Hiện tại khoảng cách, cái kia lão nhân đã không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Hắn quay đầu lại kêu. Tới a, có loại tiếp tục đập a. Hiu, lại một viên trứng ngỗng thạch phi đi qua. Sau đó rơi xuống mặt đất chậm chậm mà lăn đến bên chân Đường Kiện. Đường Kiện đình chỉ sử dụng. Ngày ngày parkour. Đứng bình tĩnh tại chỗ nhìn phía xa xa một lần nữa khom người nhặt lên đá cuội chuẩn bị đập hướng mình lão đầu. Thật ra thì hắn rất hâm mộ lão đầu này. Mặc dù đối phương để cho mình rất khó chịu, nhưng đối phương ít nhất còn có bạn tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Mà chính mình cũng là cái loại này để cho người khó chịu dị loại. Cũng mặc kệ gặp phải chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tự yên lặng khiêng. Nói ta không có dạy kèm tại nhà, Đường Kiện tự giễu cười một tiếng. Sau đó mắt đỏ giận dữ hét. Tới a, ta con mẹ nó chính là không có dạy kèm tại nhà thế nào. Ngươi cắn ta a, cái này gầm lên giận dữ. Cả kinh lão đầu trong tay đá cuội đều thoát khỏi lòng bàn tay. Đường Kiện hoàn toàn không để ý ánh mắt của người chung quanh. Cuối cùng xoay người chạy ra công viên. Một lát sau, phụ cận một cái không người trong ngõ hẻm, Đường Kiện chạy vào đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay ôm lấy đầu gối đem đầu chôn thật sâu xuống dưới. Hệ thống, ta không muốn khinh người. Hắn đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở lầm bầm lầu bầu. Rất lâu, hệ thống âm thanh xua tan phân phân nhiễu nhiễu thị trấn tiếng ồn. Tại trong đầu của Đường Kiện vang lên, ký chủ, ngươi còn có mộng tưởng chưa hoàn thành. Hơn nữa ngươi cũng không có làm gì sai. Nhân loại đều là từ tư. Ngươi thật ra thì là bản hệ thống gặp qua thiện lương nhất một cái ký chủ. Mộng tưởng Đường Kiện, không biết mình mộng tưởng là cái gì. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn có rất nhiều tiếc nuối muốn đi đền bù. Nhưng bây giờ thật giống như hết thảy đều không trọng yếu. Hệ thống âm thanh lần nữa an ủi. Ký chủ, ngươi tin tưởng luân hồi sao, có không? Đường Kiện hỏi. Hệ thống trả lời. Nhân loại là thế nào mà tới cái thế giới này là thế nào sinh ra vũ trụ rốt cuộc có không có điểm. Cuối hết thảy các thứ này bí ẩn. Chỉ cần thật tốt sống tiếp, liền có thể khoảng cách câu trả lời gần hơn một bước. Đường Kiện dừng lại mấy giây. Sau đó nói. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Vậy ngươi tại sao áy náy, tại sao phải khóc mệt? Mỏi, Đường Kiện hướng đầu gối bên trong chôn vùi đầu. Tại sao mệt mỏi? Đường Kiện giống như một hài tử một dạng khóc thút thít nói. Ta cảm thấy ta chính là dư thừa. Hệ thống hồi phục, tồn tại tức hợp lý. Mỗi một người đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Ký chủ tồn tại tự nhiên cũng có chính mình ý nghĩa. Nếu như ký chủ cảm giác mình là dư thừa, như vậy là cái gì chống đỡ ngươi nấu cho tới bây giờ? Yên lặng chốc lát. Thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên, Đường Kiện lúc này mới ngẩng đầu lên. sau đó cọ sát mặt tại đầu gối trên quần lau nước mắt. Cuối cùng mới móc ra trong túi điện thoại di động. Từ chối không tiếp, là Lưu Vũ Yên gọi điện thoại tới. Ký chủ, nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu. Quên mất những thứ kia chuyện không vui. Lần nữa tỉnh lại đi. Trong đầu, hệ thống lần nữa an ủi. Đường Kiện từ dưới đất đứng lên, vỗ mông một cái trên cho bụi, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm như tắm bầu trời. Trong lòng hỏi, ta đây sau đó phải làm sao bây giờ, hệ thống? Quên mất không chuyện vui, thật tốt sống tiếp, để cho nhân sinh của ngươi không để lại tiếc nuối. Còn gì nữa không? Đường Kiện lại hỏi. Hệ thống chuyện đương nhiên trả lời. Cố thủ bản tâm, tiếp tục làm người tức giận. Đường Kiện gật đầu một cái. Mở ra đạo cụ thương thành, lần nửa sử dụng, ngày ngày parkour, sau đó điều chỉnh tâm tình của nội tâm, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, ngủ các ngươi tê dại lên hưng phấn. Ừ, bây giờ là 1 giờ chiều thời gian, phụ cận nhà lầu mọi người ít nhiều gì đều có người tiến hành ngủ trưa. Sau đó, tại điểm nộ khí đột nhiên phồng động trong nháy mắt, Đường Kiện nhanh chóng chạy ra ngõ hẻm. Sau đó giống như một như gió nam sinh, qua lại tại người đến người đi thị trấn trên đường phố. Tránh ra, chớ cản đường, tào rời ạ, vội vã đi đầu thai a, ta đi đại gia ngươi, ngươi con mẹ nó bồi ta bánh bao nhân thịt. Hoa, nam sinh kia là tại parkour sao? Cái này chạy trốn động tác thật là đẹp trai. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, chạy trở về thị trấn thuê phòng. Đường Kiện ngưng sử dụng, ngày ngày parkour, cái này đạo cụ kỹ năng. Hắn giơ tay dùng tay ngắn lau một cái mồ hôi trên mặt. Sau đó móc ra chìa khóa đem cửa mở ra. Trên WeChat, Lưu Vũ Yên phát tới chừng mấy cái tin, là liên quan với Chu Tiên Võng Du sự tình. Đường Kiện đang định trả lời, lúc này Lưu Vũ Yên lại gọi điện thoại tới. Hắn lần này không có từ chối không tiếp. Điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh của Lưu Vũ Yên. Người mới vừa làm sao không nghe điện thoại cũng không trở về tao WeChat. Đường Kiện bình phục giọng nói. Hỏi, làm gì? Ừ, ngươi bị bệnh, Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi. Đường Kiện không giải thích được nói lấy. Người mới bị bệnh, vậy là ngươi khóc? Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói. Đường Kiện không nghĩ tới Lưu Vũ Yên cái này đều có thể nghe được. Hắn khinh bỉ nói lấy, ta mới vừa ở bên ngoài vận động trở lại, có chuyện gì hấp tấp nói, ta nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới, không có thời gian cùng ngươi kéo con bê. Được rồi, Lưu Vũ Yên không lời nói, ta mới vừa chụp xong Chu Tiên Võng Du đại ngôn quảng cáo cùng tuyên truyền phim ngắn. Hoàng Tổng để cho ta hỏi ngươi chừng nào thì có thể đem một cái khác đầu ca khúc chủ đề phát cho. Hắn còn không có ghi âm được tốt, 2 ngày nữa tái phát cho hắn. Đường Kiện tùy ý nói lấy, Chu Tiên luyến cái này một ca khúc hắn chỉ có thể tự biểu diễn, sau đó đem tài liệu phát cho đối phương. Bởi vì hắn ngoại trừ Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên, cũng không có nhận biết cái khác ca sĩ. Nhưng nếu như tìm Tôn Càn biểu diễn cái này đầu lời nói của ca khúc chủ đề, như thế trò chơi này còn phải cho Tôn Càn một khoản hợp tác chi phí mới được. Lưu Vũ Yên nói, người phát cho ta cái kia đầu tương tư dẫn ta đã ghi âm được tốt phát cho bọn họ. Mấy ngày nữa nghe nói liền muốn bắt đầu tuyên truyền trò chơi. Người đến mau sớm mới được, nếu không sẽ mang đến cho người khác phiền toái. Biết rồi, dạm đi sách đấy, người trước mặt không phải là khóc muốn rời khỏi ca đàn. Không nhận đại ngôn cho chính mình cho nghỉ phép sao? Nhưng bây giờ hoàng đế không gấp thái giám gấp. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên nhất thời không phục. Người mới khóc rồi, ta tiếp công việc này còn chưa phải là bị ngươi uy hiếp đe dọa. Dạ, ngươi ngực nhỏ, ngươi nói cái gì đều đúng. Bye bye, cúp điện thoại, Đường Kiện thở phào một hơi, sau đó đi tới rửa mặt. Một đầu khác, Lưu Vũ Yên cúi đầu nhìn một chút ngực, trong miệng mắng, đi em gái ngươi ngực nhỏ. Lão nương cái này vòng ngực nửa phút có thể sữa chết ngươi tiện nhân kia. Ngoặc kép chấm chấm, PS, không ngủ được, hơn nửa đêm con ngựa chương 1, cầu đặt mua, cầu mở ra tự động đặt mua. Cuối cùng,